Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3548, Khổng Sư chết rồi. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó là do vị trước mắt luyện chế thành. Vốn cho rằng đã sớm đi theo Khổng Sư phi thăng. Nằm mơ cũng không có nghĩ đến. Thi thể lưu tại nơi này. Không còn hô hấp. Xem ra là thật. Gặp Long Cốt Thần Thương xác nhận. Trương Huyền lần nữa cau mày. Nhìn về phía nữ hài bên người. Trịnh Dương đâu? Đồ Nhi cũng không biết. Sư huynh lẽ ra nên ở đây. Ngụy Như Yên cũng sững sờ. Đã để cho mình đi báo tin tức. Hắn nên ở đây bảo vệ. Vì sao ngay cả cái bóng người đều không có? Trương Huyền nhìn quanh một vòng. Cũng không phát hiện tung tích Trịnh Dương. Lúc này mới đi tới phía trước thi thể Nhiễm Cầu Cổ Thánh. Bàn tay nhẹ nhàng sờ một cái. Muốn làm rõ, biện pháp tốt nhất chính là nhờ thư viện. Thiếu hụt, thư viện chấn động. Ngay sau đó Trương Huyền liền lắc đầu. Không có tạo ra thư tịch. Cũng không biết nguyên nhân bởi vì thi thể của đối phương. Hay là nơi đây tồn tại lực lượng ngăn cách thiên đạo. Hẳn là nơi này nắm giữ lực lượng ngăn cách thiên đạo. Trương Huyền nhìn quanh hai bên một vòng. Thi thể hắn cũng dò xét qua. Nhiều nhất dò xét không ra khi còn sống. Nhưng phát giác đẳng cấp các loại. Rất dễ dàng. Điểm ấy cùng bảo vật dò xét có chút tương tự. Hiện tại sách cũng không có xuất hiện. Nói rõ nơi này ngăn cách thiên đạo. Nguyên nhân là như vậy. Mới để cho vô số thiên cơ sư đều suy tính không ra. Thậm chí cũng không biết. Vị đệ tử đệ nhất chiến lực của Khổng Sư. Chết ở nơi này. Nơi này là thượng cổ chi địa. Nghe nói không có trải qua cùng dị linh tộc nhân chiến đấu tẩy lễ. Có một phần tỷ lệ. Có thể khôi phục huyết mạch bị suy giảm. Thi thể Nhiễm Cầu Cổ Thánh ở nơi này. Có phải hay không có thuyết pháp gì khác. Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Trương Huyền rơi vào trầm tư. Cổ địa. Ngoại trừ linh khí mỏng manh. Không thích hợp tu luyện bên ngoài. Có quá nhiều chỗ thần kỳ. Thi thể Nhiễm Cầu Cổ Thánh. Vậy mà cũng ở nơi đây phát hiện. Bản thân cũng xuyên qua ở nơi đây. Có hay không có cái gì liên quan. Minh Lý Chi Nhãn vận chuyển. Trương Huyền lần nữa dọc theo quan tài dạo qua một vòng. Phía dưới này còn có thông đạo. Lông mày dương cao một cái. Đột nhiên ở một chỗ. Dẫm một cước ra. Kẹt kẹt. Quan tài di động. Cùng giống với thời điểm Trịnh Dương vừa rồi. Một cái dưới đất thông đạo chậm rãi xuất hiện ở phía trước. Cùng Ngụy Như Yên liếc mắt nhìn nhau. Trương Huyền không chần chờ chút nào. Nhấc chân đi vào. Nữ hài theo sát phía sau. Cái thứ hai thạch thất cùng cái thứ nhất bố cục hoàn toàn tương đồng. Chỗ đặt quan tài cũng giống nhau như đúc. Cho người ta một loại cảm giác cổ xưa mênh mông. Trong phòng rỗng tuếch. Một bóng người đều không có. Lão sư, Trịnh Dương sư huynh hình như đi qua nơi này. Nhìn quanh một vòng, Ngụy Như Yên đột nhiên nói. Hắn tới qua, Trương Huyền nhìn qua. Trên vách tường có dấu vế do người đụng ra. Nhìn hình dạng hẳn là sư huynh lưu lại. Ngụy Như Yên tay chỉ một phía. Trương Huyền vội vàng nhìn lại. Quả nhiên trước mắt thấy một cái hố thật sâu xuất hiện trên vách tường. Hình dáng cùng Trịnh Dương không kém bao nhiêu. Đoán không sai, hẳn là hắn dùng sống lưng đụng ra. Quả nhiên tới qua, hẳn là thấy được thi thể bên trong quan tài. Cảm thấy sợ hãi, mới tạo thành, liếc mắt nhìn, Trương Huyền liền phân tích ra được. Ánh mắt lộ ra vẻ tò mò, đến cùng trong quan tài. Có cái gì, có thể so với thi thể Nhiễm Cầu Cổ Thánh mang tới cảm xúc còn muốn kinh hoàng hơn. Mở ra nhìn một chút, cũng kìm nén không được nữa. Trương Huyền hai bước đi tới, bàn tay phát lực, kẹt kẹt, nắp quan tài chậm chạp mở ra. Một bóng người chậm rãi xuất hiện, yên tĩnh an lành, giống như là vừa mới cắt đứt hô hấp. Đồng tử co rụt lại, Trương Huyền toàn thân siết chặt. Thi thể xuất hiện trong quan tài. Lại là Trịnh Dương. Cách chương.